Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 25, độc nhãn quỷ mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ bên ngoài sân không còn một ai, chỉ còn lại chỉ huy đám người. Đám chỉ huy con mắt đỏ như máu, một phút, chỉ một phút vài trăm người hoàn toàn bị nghiền nát, đáng chết, đừng tưởng ta dễ chết vậy chứ, có đuôi. San, ahahaha, đồng thời lúc đó vài con phi dao bay đến hướng về Kenji trực tiếp đâm vào da thịt. Thực sự ngươi rất dễ chết. Nhẹ nhàng nhặt lên trên cơ thể vài chiếc phi dao, Kenji thẳng tay hướng ngược lại quăng đi, tốc độ so dĩ vãn phải gấp nhiều lần. A ha ha, ta trốn. Zuzo thân hình như sóc một tay biến ảo lộn vòng nhảy hướng Shirohara cùng Marut cười cợt nhà hướng Kenji. Zuzo đừng có chơi, hắn không phải phổ thông quỷ ăn thịt, hắn là đứng đầu nguy hiểm, cùng liên hợp đi. Biết Jason vị trí sao? Kenji không để ý đám người lạnh nhạt hỏi, hoàn toàn không coi đám này ra gì, CCG ngoài Arima tạm thời có tư cách Kenji nuôi thả, đám này không đủ. Lạnh lùng qua đó, có đuôi, San, Zuzo cùng lúc nhảy lên lộn vòng một cái, bàn tay xòe ra trên đó kẹp 5 chiếc phi dao ghim thẳng hướng Kenji. Một trong số đôi Kenji trực tiếp vươn dài ra gạt đi tay, dùng tốc độ nhanh chóng không ai kịp phản ứng gì xảy ra, Kenji đã túm lấy chân Zuzo treo ngược lên. Zuzo cười nhạt một cái, xoay người đá về đầu Kenji một cái, nếu không có gì xảy ra lần này ắt hẳn vào đầu Kenji. Bành, cú đá thẳng hướng mặt Kenji, kêu lên trầm đục một tiếng, tuy nhiên Kenji không có vẻ gì đau đớn, duy trì như cũ, phía ngoài có mặt nạ không ai có thể thấy Kenji biểu tình. Chỉ vậy thôi sao, hả, cái gì cơ? Zuzo cười hì hì một tiếng, chân lại phát lực, nếu chỉ có vậy không cần thiết nhìn nữa. Kenji nhấc chân Zuzo giơ lên cao đập xuống đất. Phốc, Zuzo bị gập người xuống trực tiếp cuồng phun một ngụm máu, chưa kịp thở Kenji chân lại có động tác trực tiếp một sút vào bụng. Phốc, lại một ngụm máu tê từ miệng truyền ra, Zuzo như quả đạn pháo hướng phía đám người bay về. Tại sao, mọi người không hiểu Kenji định nói cái gì, nhất thời im miệng nghi hoặc, Kenji lại tiếp tục nói. Tại sao, tên nhóc này công kích ta, tại sao các ngươi không lên giúp hắn? Các ngươi lên giúp hắn chưa chắc hắn sẽ bị thương, các ngươi đang sợ ta sao? Ta chỉ tìm kiếm Jason mà thôi, cản đường. Chết, giọng nói lạnh lùng không che giấu một chút sát khí nào, nhưng càng như vậy CCG càng hung hăng. Thế nào rồi Zuzo, không sao chứ? Hirohara nâng lên đã suy yếu Zuzo, ân cần hỏi thăm, vốn dĩ chỉ là để Zuzo thử xem Kenji thực lực, nhưng hoàn toàn tính sai, Kenji mới chỉ thể hiện quá mức bình thường cũng quá mức mạnh mẽ. Bình thường vì bản thân Kenji chỉ dùng đơn giản phương thức hạ gục Zuzo, quá mức mạnh mẽ vì dễ dàng đánh bại Zuzo, phải biết kỹ xảo chiến đấu của Zuzo trong CCG thuộc dạng hiếm có. Kenji nhìn xung quanh, toàn bộ còn lại thanh tra hạng nhất và đặc biệt ánh mắt lại liếc về Amon. Ngươi đủ sức để đánh với ta rồi sao? Ta nhớ tay ngươi phục hồi đâu có nhanh như thế, hay ngươi đến để xem trò vui? TSK, mà thôi, không có việc gì phải chơi bời với đám các ngươi cả. Dứt lời, không để ý xung quanh thanh tra, chín chiến đôi Kenji tựa như vô tận kéo dài thẳng hướng trên cao, toàn bộ đều có thể nhìn thấy tựa như chín cây cột vậy. Để ta xem ngươi rốt cuộc ở đâu nào. Chín chiếc đôi lại một lần chuyển hướng đâm xuống từng tòa nhà, ở đây có 8 khu nhà và một sảnh lớn, vừa vặn chín chiếc đôi. Uầy, có chuyện gì, đây là thứ gì? May quá, xém tiêu, đây là của Kenji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuka nhíu mày một cái, không hiểu Kenji làm vậy mục đích. Thấy rồi, Kenji thu hồi đôi lại lẳng lặng bước đi. Các ngươi đối phó là cú không phải, ta tiết kiệm sức mạnh đi, hoặc cùng chết tại đây, ta chỉ tìm kiếm Jason lười cùng các ngươi chơi. Kenji cắm đôi mục đích chỉ là thả ra Haki quan sát mà thôi, Haki quan sát cũng không phải nhìn bằng mắt mà là một dạng tinh thần kết hợp với ngũ giác tai mắt mũi miệng và da. Thay vì tay chân, nhưng Kenji thay vì quan sát bằng mắt mà dùng đuôi, đuôi sẽ truyền tải thông tin trực tiếp lên não tựa như con mắt vậy, vào trường hợp bị phong bế bốn giác quan tai mắt mũi miệng vẫn có thể dùng ra để cảm nhận, Kenji chính là như vậy dùng đuôi. Haki cùng sát khí đồng loạt thả ra, áp dụng đến cực điểm cao nhất loại kia, xung quanh vết rách bắt đầu tràn lan, nhiệt độ không khí giảm xuống, cơ thể Kenji bắt đầu đánh nhịp từng tia sét đen vang ra, bầu trời mây chuyển, bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, Kenji cũng từ đó thu hồi đi một phần, nếu cố gắng hết cỡ, e rằng cái này thế giới yếu ớt liền chơi hỏng. Xung quanh toàn bộ đám người mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, nhiều người không nhịn được trực tiếp ngã xuống đất quỳ rạp xuống, như Amon có kinh nghiệm miễn dịch loại này bá đạo khí thế trực tiếp cắn răng cho miệng chảy máu giữ lại tỉnh táo. Tên này, là vua sao, mà Marut kinh hãi phát hiện hai chân của mình như nhũn ra, có loại xúc động muốn quỳ cảm giác, nhưng bản năng hắn không cho phép quỳ xuống, tuy nhiên cũng không có cách nào nhúc nhích. Dựa vào khí thế đã khiến toàn bộ chúng ta không thể chiến đấu. Quái vật, không trách được, không trách được ngay cả Arima. San không đánh lại, Shinohara kinh hãi trong lòng một cảm giác tuyệt vọng tràn lan, sẽ như thế nào nếu như tên này dẫn đầu Gun? Không thể để chuyện đó xảy ra. Khẽ cắn chặt răng, Shinohara cầm trên tay vũ khí dạng con dao phay, xung quanh cơ thể một áo giáp đen kịt có phần tương tự Haki bọc lại lăng lệ nhìn Kenji. Há thật là tìm chết, ta thiếu chút nữa quên làm một chuyện, cái áo này nhưng là của cha vợ ta đấy, ngươi đang làm cái gì vậy, thật xui cho ngươi, ta không còn ý định tha cho ngươi nữa, ngươi phải chết tại đây. Ngay bây giờ, Kenji cười thật nhẹ nhàng ẩn sâu trong lớp mặt nạ đó, Toka nhóm đã đến dãy số 6, Kaneki vẫn chưa thể bật lại được Jason, còn khoảng 5 phút khoảng chừng. Tên này thật không may, theo nguyên tắc thì cái áo giáp này được tạo bởi Kagun của Kirishima Arata. Còn dám mặc trước mặt Kenji, bất quá không biết không có tội, nhưng hắn phải chết. Người có quan hệ với Ara, phụt, chưa kịp nói hết từ đằng sau, chiếc đôi mọc từ dưới mặt đất lên xuyên thẳng vào tim, con mắt trừng lớn nhìn ngực mình. Rõ ràng cảnh giác rất tốt nhưng, không kịp rồi, Shinohara, bành bành bành, rút ra đuôi của mình vẩy nhẹ cho máu rơi xuống, Kenji trực tiếp từng cú quất lên từng người bay tứ tán, hoàn toàn không đủ một kích. Haki bá vương quá bá đạo. Nên là đi thời điểm, nếu không Jason phải bị chơi hỏng mất. Cảm ơn nha, Eto rất vui, đứng trên tường thành cao, một thân ảnh băng vải đang đung đưa chân, bên cạnh còn có Tatara. Eto nói rất nhỏ còn có giọng ẻo là nhưng Kenji có thể nghe thấy rõ. Ta giết Jason, ngươi muốn ngăn cản không? Tự nhiên, ta không cần tên vô dụng đấy. Không phải Eto mà là Tatara mở miệng nói, Eto là chủ Aogiri nhưng Tatara mới là người ra lệnh đấy. Vậy được, lần sau có thể cùng ngươi uống cà phê đấy, Độc Nhãn Vương. Không đúng, Độc Nhãn Quỷ chứ, Độc Nhãn Vương không phải cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cười nhạt một cái rời đi. Cách chương.